Sủng Mị, chương 1827, Hoàng Tuyền Đại Đế, góc truyện audio.com. Sau khi mình đến thiên cung, chúng nó ngây ngốc tại trong không gian hồn sủng cũng chẳng làm được gì, còn không bằng thả ra toàn bộ cho chúng nó hoạt động gân cốt một chút. Ly Lão Nhi, ngươi phân phối công việc cho chúng nó, Sở Mộ nói. Thiếu gia, nơi chỗ chữ Mạn Nhi cũng nên trông coi một tí, nó nếu đã lựa chọn con đường kia, nhất định sẽ gặp phải một chút phiền toái. Sở Mộ gật đầu, nhìn thoáng qua Vong Mộng nói. Ngươi theo tại bên cạnh nàng. Vong Mộng mổ cái đầu tỏ vẻ rất nguyện ý cái công việc này. Xa xa xa, Tiểu Chập Long giơ móng vuốt lên kiên quyết tỏ vẻ muốn thủ hộ lãnh thổ phương Bắc. Sở Mộ còn không biết tâm tư của tên này sao, đơn giản là ở bên cạnh Diệp Khuynh Tư tùy thời có thể ăn điểm tâm. Quên đi, lãnh thổ phương Bắc quả thật phải do người đủ mạnh chấn giữ Tiểu Chập Long, cho nó chủ sự chịu trách nhiệm thủ hộ lãnh thổ phương Bắc. Dù sao đám hồn sủng đang mệt mỏi, liền trở về lãnh thổ phương Bắc của mình nghỉ ngơi, số còn lại phân phối cũng không khó khăn gì. Muốn làm cái gì thì đi làm cái đó, đi chiếm núi Xưng Vương thì kệ chúng nó. Dĩ nhiên, Sở Mộ không thể nào để cho chúng nó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN, trước khi đám hồn sinh rời đi, Sở Mộ tại trong linh hồn bọn chúng đánh lên hai cái ấn ký. Ấn ký thứ nhất là thủ hộ ấn ký, tại thời khắc tính mạng bọn họ bị nguy hiểm, cái ấn ký thủ hộ này sẽ bảo vệ bọn họ, khiến cho chúng nó không đến nổi bị cường địch giết chết. Đạo ấn ký thứ hai là tinh thần ấn ký, một khi có ai đó gặp phải nguy hiểm, những hồn sùng khác sẽ cảm ứng được, bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất hướng nơi đó tụ tập lại, bảo đảm trước khi ấn ký thủ hộ biến mất có thể kịp thời cứu viện. Tại bên cạnh Sở Mộ, bọn họ giống như là một đám tiểu hồn sùng tâm tư đơn thuần không khác biệt lắm. Nhưng mà rời đi Vạn Khung Long Uyên này, hướng những địa phương khác nhau tại nhân thổ bay đi, bọn họ chính là một cơn ác mộng cho đám yêu ma hoành hành tại trong nhật thực. Ô ô ô, đám hồn sủng sau khi nhiệt tình 10 phần rồi cùng nhau rời đi, Tiểu Mạc Tà vẫn còn gục ở trên bả vai Sở Mộ, một bộ dáng rất mệt mỏi dã rời. Mệt mỏi à, Sở Mộ bế nó lên, tên tiểu tử này là thế nào nhỉ, không ngừng ngủ, lúc này mới tỉnh lại bao lâu chứ giờ muốn ngủ nữa. 9 hồn sùng kia cũng đã rời đi rồi, Mạc Tà thì một chút ý từ rời đi cũng không có, mí mắt trầm trọng trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng kêu bất mãn. Có phải bị bệnh rồi phải không? Sở Mộ cảm thấy Tiểu Mạc Tà gần đây có chút nghiêm trọng. Dùng hồn niệm tỉ mỉ kiểm tra tình trạng thân thể Mạc Tà, Sở Mộ phát hiện thân thể Mạc Tà rất khỏe mạnh, linh hồn cũng không có vấn đề gì. Tình trạng tốt chỉ là mệt mỏi dã rời thôi, cái tình trạng này mà nói, đi ra ngoài lịch lãm khẳng định không được. Thiếu gia, người kế tiếp đối kháng địch nhân đều là cường giả cấp bất tử, bọn họ tinh thông các loại linh hồn công kích. Phương thức cũng rất quỷ dị, Mạc Tà sống ở bên trong không gian hồn sủng của ngươi chắc cũng an toàn, Ly Lão Nhi nhắc nhở Sở Mộ một câu. Quả thật khi Sở Mộ đối kháng cùng giao nhân cổ lão, liền rõ ràng cảm giác được giao nhân cổ lão dùng linh hồn xung kích vào trong không gian hồn sủng của mình. Loại xung kích này không đến nổi khiến cho không gian hồn sủng Sở Mộ vỡ vụn, nhưng cỗ năng lượng này có thể đối với hồn sủng cũng tạo thành bị. Góc truyện audio.com, thương nặng, đây cũng là nguyên nhân mà Sở Mộ để cho đám hồn sủng tự mình ra ngoài lịch lãm. Thực lực hiện tại của bọn họ còn không cách nào thừa nhận được loại xung kích này. Suy nghĩ một chút, Sở Mộ vẫn cảm thấy nên đem Mạc Tà đưa đến Diệp Khuynh Tư, có Diệp Khuynh Tư hào hảo trông nom chăm sóc cái bệnh mệt dã rời này của Mạc Tà. Ô ô ô, Mạc Tà nhảy từ trên bả vai Sở Mộ xuống, sau đó đi tới sát biên giới đỉnh núi Vạn Khung Long Uyên. Trên đỉnh núi rất nhiều tuế nguyệt thạch này cũng không biết tồn tại qua bao năm tháng ở trên đỉnh núi Vạn Khung Long Uyên này, Mạc Tà từ trong đầy dãy tuế nguyệt thạch kia xuyên qua xuyên lại. Bỗng nhiên, mắt của nó sáng rực lên, hình như đã tìm được cái hang ổ giống như của chính nó vậy, sau đó thoải mái gục ở trong này. Một bộ dáng muốn nằm ngủ ở chỗ này vậy. Lại nói, Mạc Tà khi còn là hồn sủng noãn, trứng hồn sủng, hẳn là được thiên thượng Thanh Chập Long mang từ Vạn Khung Long Uyên tới Tân Nguyệt Chi Địa. Ly Lão Như nói, ô ô ô, Mạc Tà lắc lư 9 cái đuôi nhỏ, nói cho Sở Mộ nghe cái gì đó. À, ngươi nói là nơi này có cảm giác rất quen thuộc. Sở Mộ hỏi, Tiểu Mạc Tà gật đầu, bắt đầu dùng móng vuốt của mình ném ra cái hang ổ ấm áp. Vậy ngươi ngủ lại ở chỗ này sao? Sở Mộ, Mạc Tà tiếp tục gật đầu, sau đó phát ra tiếng kêu ô ô ô. Cũng tốt, nói không chừng ngươi có thể tìm được lai lịch của mình, Sở Mộ nói. Vạn Khung Long Uyên là địa phương cách thiên cung gần nhất. Mạc Tà hẳn là không muốn tách ra cùng Sở Mộ, định ở chỗ này ngủ để đợi Sở Mộ trở lại. Dù sao ngủ một giấc thời gian sẽ trôi qua rất nhanh thôi, nói không chừng khi đó Sở Mộ đã giải quyết xong mọi chuyện. mà xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn mà nói, Mạc Tà cũng sẽ chạy tới bên người Sở Mộ nhanh nhất cho dù nó có dị biến hay không. Sở Mộ biết để cho Mạc Tà tách ra mình quá xa, nó khẳng định không muốn. Nếu nó đã thích nơi này, vậy thì hãy để cho nó ngủ ở đây đi. Tại trong thiên cung, Sở Mộ có thể thấy được đỉnh núi Vạn Khung Long Uyên, cũng không cần phải lo lắng cái nguy hiểm gì. Nói thật bản thân Sở Mộ cũng không có quen khi mình và Mạc Tà tách nhau ra. Như vậy cũng tốt, cho dù là ở thiên cung tùy thời có thể thấy bộ dáng ngủ say khả ái của ngươi. Sở Mộ đang suy nghĩ, nói không chừng bên trong thiên cung còn có ghi lại lai lịch tiểu Mạc Tà. Nó tồn tại độc nhất vô nhị như thuế, không thể nào xuất hiện giải thích không được. Hẳn là bắt đầu từ long tộc biến mất tại Vạn Khung Long Uyên điều tra lên, khi đó đúng lúc Thiên Thương Thanh Chập Long mang theo Mạc Tà còn nằm trong hồn sủng noãn bay về phía Tân Nguyệt Chi Địa. Vậy ngươi ở chỗ này chờ ta đi, Sở Mộ nói. Mạc Tà đưa đầu lưỡi ra, liếm gương mặt Sở Mộ. Thế nhưng, da mắt nó càng ngày càng khép lại, cơn buồn ngủ đã ập đến. Sở Mộ đem nó nhẹ nhàng đặt trên đất mềm, tại chung quanh nó bố trí một đạo kết giới, phòng ngừa một ít yêu ma quỷ quái quấy rầy giấc ngủ say của nó. Hảo hảo ngủ đi nha, Mạc Tà buồn ngủ, có lẽ đây cũng là điểm báo hiệu dị biến sao. Sở Mộ vuốt vuốt bộ lông màu bạc của nó, lúc này Mạc Tà đã phát ra tiếng ngáy yếu ớt. Dĩ vãng, Mạc Tà chỉ ở trên bả vai Sở Mộ hoặc là ở trong không gian hồn sủng mà ngủ, Sở Mộ cũng rất hiếm thấy nó nằm xuống trên mặt liền ngủ say. Xem ra, nơi này có liên quan đến sự ra đời của nó. Chẳng qua là, nó đến tột cùng là cái gì? Năng lực dị biến liên. gocchuyenaudio.com Tục thực sự dừng lại sao? Rất nhiều nghi vấn dâng lên tại trong lòng Sở Mộ. Vù vù vù vù, bỗng nhiên, trên bầu trời một cái thân ảnh khổng lồ bay qua tốc độ cực nhanh hướng thiên cung phóng đi, không khí bị thân ảnh này mở ra một cái lồng khí hình cung. Sở Mộ ngẩng đầu nhìn, liếc mắt một cái liền nhìn ra được quái vật cự đại ở trên đỉnh đầu. Mặc dù không thấy qua, nhưng Sở Mộ có thể khẳng định nó chính là chủ nhân hàng hải, Hoàng Tuyền Đại Đế. Hoàng Tuyền Đại Đế thân hình chỉnh thể cùng họa không kém nhiều, cái đuôi của nó là giao long còn thân thể là kỳ tộc, toàn thân nó được bao phủ lân phiến màu vàng cùng khải giáp. Ở vị trí cánh tay, khải giáp sắc bén cốt cách hương ngạnh, phía trên diễn sinh lợi nhận xuất chúng giống như long lân vô cùng dày đặc và da thịt cuồng dã cho thấy một cỗ rung động lực lượng vô kiên bất tồi. Toàn thân được lân phiến màu vàng bao trùm, trên toàn thân Hoàng Tuyền Đại Đế nhìn không thấy bất kỳ một cọng xương sườn mềm nào. Hoàng Tuyền Đại Đế dưới mảnh không gian thiên cung thân hình lay động, tựa hồ đã nhận ra sau lưng mình có người. Hoàng Tuyền Đại Đế nghiêng đầu nhìn lại, con ngươi màu vàng sẫm như tinh nguyệt kia nhìn đến Sở Mộ. Hoàng Tuyền Đại Đế liền cảm nhận được khí tức hỏa ở trên người Sở Mộ, theo như cổ khí tức thì hắn chính là nhân loại giúp mình quản giáo nhi tử. Tiểu Hoàng Tuyền Hỏa là nhi tử nhỏ nhất của Hoàng Tuyền Đại Đế, khi mà Hoàng Tuyền Đại Đế đạt đến cấp bất tử kết hợp cùng Hoàng Tuyền Chi Mẫu mới sinh hạ ra nó. Sinh vật pháp tắc thực lực cấp bậc càng cao thì tỷ lệ sinh sản lại càng nhỏ hơn, bởi vì dưới thực lực như vậy sinh ra đời sau liền có thừa kế một chút lực lượng của đời trước, khiến cho bọn họ có thiên phú dị bẩm. Hoàng Tuyền Đại Đế có không ít con nối dòng, nhưng trong số đó có không ít được sinh ra khi không đạt được cấp bất tử, những đứa con kia thậm chí có chút ít đã già yếu chôn cất dưới biển sâu. Mà tiểu Hoàng Tuyền Hỏa ra đời, ý nghĩa là nó thừa kế ít nhiều lực lượng cấp bất tử của Hoàng Tuyền Đại Đế, mặc dù tiểu Hoàng Tuyền Hỏa còn nhỏ nhưng lực lượng vô cùng đáng sợ đến nỗi nó cũng không thể khống chế được. Hơn nữa, Hoàng Tuyền Đại Đế không có thời gian tiến hành quản giáo đối với tiểu Hoàng Tuyền, liền dẫn đến tiểu Hoàng Tuyền muốn làm thì làm, đã trở thành một tiểu ác bá hàng hải. Cách chương